Chương 65, ra sân. Tĩnh Linh Chi Đỉnh, ngươi ma pháp công hội lẽ nào ngươi chính là Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên rủ vì ạ che miệng, kinh hô. Nàng không ngờ tới chính mình đi ra tùy tiện đi dạo một chút, cư nhiên là có thể nhìn thấy loại này đại nhân vật. Hơn nữa còn mời mình gia nhập vào Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Đại nhân đẹp trai như vậy rủ vì ạ thật nhớ gia nhập tha thế, nhưng rủ vì ạ đã là ưu quỷ kẻ chi phối thành viên, không thể lại gia nhập khác ma pháp công hội. Làm sao bây giờ A dường như xem đã nhận ra rủ vì ạ quân quý. Mù Cù Dô mở miệng nói ra, nếu như vậy, vậy thì do ta tới đánh tan lũ quỷ kẻ chi phối. Sau đó đem tự do trả lại cho ngươi. Như vậy, ngươi có thể lần nữa tuyển trạch ngươi yêu thích ma pháp công hội. Nói, Mị Tạ Dạ Sỉ Mù Cù Dô liền biến mất rủ vì ạ trước người. Tam cửu linh mà rủ vì ạ cũng là lưu tại chỗ cũ kết chính mình nên làm cái gì bây giờ là ở lại chỗ này. Hay là đi chợ giúp vũ quỷ kẻ chi phối. Thế nhưng nếu như mình đi giúp vũ quỷ kẻ chi phối lời nói, như vậy Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Dỗ đại nhân có thể hay không chán ghét chính mình á? Cái kia đó là cái gì đi lại nghiệp đoàn vũ quỷ sao? Gì tài ma đạo sĩ nhóm cũng đều chú ý tới dậm chân mà đến cự đại quái vật, không ngờ tới bọn họ cư nhiên lấy phương thức này tấn công qua đây, làm sao bây giờ đột nhiên như vậy, hiện tại căn bản cũng không có thời gian đi hoa ca ca nư a a. Không có biện pháp, chỉ có thể tự ta trước gánh lên rồi á thay đổi quần áo. Thiên Luân Chi Giáp hệ dạ làm sơ suy nghĩ, liền đổi lại Thiên Luân Chi Giáp mà đứng ở sáu nghề khuôn vác thuê đi kiến trúc ở trên Joseph. Bố lạ, nhìn trong mắt rách mướp gì tái nơi dùng chân. Trong lòng có thể nói là vui sướng không gì sánh được cú quỷ kẻ chi phối hơn 100 năm đoán nghiệm chính là phá hủy gì tái. Liền muốn ở trong tay mình thực hiện á đây cũng chính là Joseph. Bố là tại sao muốn tiến công tập kích gì tái nguyên nhân ma đạo bó pháo, dù tờ chuẩn bị to lớn 6 nghề khuôn vác thuê đi giả mặt trên, đột nhiên đưa ra một cây đại bác. Phóng ra dù tờ ma đạo bó pháo là ưu quỷ kẻ chi phối trải qua nhâm hội trưởng, một mực nghiên chế khủng bố ma đạo bó vũ khí nghiên cứu mục đích đúng là vì phá hủy gì tái. Cũng chính là ở Joseph. Bố là trong tay, ma đạo bó pháo rốt cuộc nghiên cứu thành công mà Joseph. Bố là cũng sẽ không lại che lấp. Không hề nguyên do liền hướng gì tài tuyên chiến không xong, mọi người toàn thể nằm xuống hệ dạ thất kinh hô lớn. Sau đó, liền một người vọt tới trước. Thay đổi quần áo. Kim cương chi giáp hệ dạ trên người xuất hiện một ít có, toàn thân đều nằm ở bao vây trạng thái áo giáp. Vừa dày vừa nặng sắt thép có vẻ hệ dạ cực kỳ hùng vũ mạnh mẽ. Kim cương áo giáp là có thêm cái này cái mạnh nhất trên thế giới lực phòng ngự áo giáp, mặc dù là kinh khủng cự nhân cũng vô pháp đánh nát kim cương áo giáp. Lẽ nào dự định ngăn trở ma đạo bó pháo công kích sao? Dừng tay, hệ dạ sẽ chết người đấy. Hệ dạ lại hoàn toàn không để ý đến mọi người ngăn cản, thần sắc kiên nghị xông về đánh về phía gì tài chỗ ở ma đạo bó pháo quang mang chói mắt rượu. Hệ dạ không khỏi hơi nhắm lại chút con mắt, bất quá cân nhắc dây quá khứ hệ dạ nhưng không có cảm giác được trên thân thể có cái gì cảm giác không khỏe. Không khỏi trận mở con mắt, ở trước người của mình đứng là một cái chính mình người hết sức quen thuộc ảnh. Ca ca hệ dạ mở miệng nói. Mà trên mặt thần tình cũng thư giãn xuống, có ca ca của mình ở. Như vậy mặc dù là lại cường đại đối thủ cũng sẽ bị đơn giản giải quyết. Đây là hệ dạ đối với Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ chút nào không có lý do vô điều kiện tin tưởng. Mù Cụ Rổ chỉ có một tay nâng lên, liền chặn kinh khủng rủ tờ pháo nhìn bên cạnh hệ dạ. Mù Cụ Rổ giọng hơi trách cứ, thật là, làm sao có thể dùng thân thể ngạnh kháng ma đạo bó pháo á? Bởi vì ta biết ca ca ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Hệ dạ vừa cười vừa nói, thật bắt ngươi không có biện pháp. Mù Cụ Rổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Được rồi, như vậy kế tiếp vũ quỷ kẻ chi phối liền giao cho để ta giải quyết ra ta, nhưng là đáp ứng rồi dù vì ạ, muốn đem vũ quỷ kẻ chi phối đem phá hủy diệt đó à, nói đến dĩ nhiên là muốn làm dù vì ạ. Hệ giả sửng sốt. Vũ quỷ kẻ chi phối bên trong kinh khủng nhất ma đạo sĩ tứ nguyên làm bên trong thủy nguyên tố thực lực tuyệt đối không thua gì tái bên trong S cấp ma đạo sĩ, tại sao lại sẽ cùng ca ca của mình có quan hệ? Bất quá đang nghĩ đến dù vì ạ đồng dạng cũng là một mỹ nữ thời điểm, hệ giả liền hiểu. Đồng thời cũng hơi có chút cảm giác cấp bách, chính mình có thể cũng muốn nắm chặt nữ A mở đùa gì thế Joseph. Bố là trợn to đôi mắt nhìn trước mắt một màn. Đùa gì thế, lại có thế có người có thể tay không tiếp được dù tờ chạy công kích, tuy là không phải 100% công suất, thế nhưng ma đạo bó pháo dù tờ nhưng là căn cứ ma đạo tinh linh lực nguyên lý nghiên cứu ra được. Hoàn toàn có thể nói là một cái nhược hóa bản ma đạo tinh linh lực hội trưởng bây giờ nên làm gì bên cạnh phụ trách phóng ra rủ tờ pháo ma đạo sĩ, lúc này cũng có vẻ hơi hoang mang lo sợ, kinh hoàng hỏi. Chuẩn bị toàn bộ công suất phóng ra Joseph. Bố lạ cắn răng, mở miệng nói, ta liền không phải tin tưởng hắn còn dám ngạnh kháng toàn bộ công suất bắn rủ tờ pháo 3. Sáu phải phá hủy gì tài tại trước đây, để ta làm ngăn lại hắn dứt lời, Joseph. Bố là sau lưng ác ma chi dực triển khai tản ra khí tức tử vong tà ác ma lực hướng bốn phương tám hướng vọt tới thân là thánh thập đại ma đạo sĩ một trong, Joseph. Bố là nhưng là sừng sững ở Isga đại lục đỉnh 10 cái ma đạo sĩ A ma lực tự nhiên là vô cùng kinh khủng tại chỗ hết thể ma đạo sĩ đều có thể cảm nhận được này cổ khiến người sợ hai ma lực u binh Joseph. Bố là ma pháp của hắn vì hắc ám, có thể thao túng hắc ám lực lượng. Vốn là một loại ma pháp phi thường mạnh mẽ, nhưng hắn tu hành lại không phải rất giỏi. Chỉ là sẽ lắc đắc chiêu thức mà thôi, nếu không ở trong nguyên bản kịch tình cũng không khả năng trực tiếp đã bị mạ cả rổ chớp nhoáng giết chết.